Miếu Hoang, chương 15, Dấu Long Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vọng cùng mọi người nghe xong ai nấy cũng giật mình. Giếng làng có từ thời xa xưa. Ngay cả ông Vọng, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Nhưng khi ông mới sinh ra thì cái giếng đã có mặt từ rất lâu rồi. Lịch sử 100 năm của làng gắn liền với cái giếng. Ngày xưa để đào được một cái giếng không phải đơn giản. Vậy mà làng Văn Thái lại đào được một cái giếng khá lớn. Nước luôn trong vắt và chưa bao giờ cạn. Nước giếng làng chính là nước sinh hoạt của hầu như toàn bộ những hộ dân trong làng, bởi không phải nhà nào cũng đào được giếng. Cũng không phải nhà nào cũng có nhiều bể lớn để mà chứa nước mưa. Nay nghe nước giếng bị nhiễm độc, ông Vọng không khỏi bàng hoàng. Ông Vọng nói, thực sự là như vậy sao? Sao nước giếng lại có độc được chứ? Ông Lương vội vàng nói. Để chứng minh rằng nước giếng có độc, có rất nhiều cách. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất chính là trưởng làng phải lập tức đi thông báo cho toàn bộ người dân trong làng Văn Thái. Tuyệt đối không được sử dụng nước giếng. Nước ao trong phạm vi khu vực làng chỉ được uống nước mưa. Bởi vì nếu trong nước mưa có độc thì bác và tôi cũng đã chết rồi. Vì ngày nào chúng ta cũng dùng nước mưa để pha trà. Nhà Mão nói. Nhưng hôm qua tôi cũng dùng nước giếng để tắm rửa cho bò, có sao đâu nhỉ? Ông Lương thở dài. Nước giếng đó các vị đã gánh về từ trước hôm trời đổ mưa lớn có phải không? Cái tôi đang nói ở đây chính là. Sau cơn mưa, trong làng đã xảy ra chuyện bất ổn. Tôi chưa dám chắc điều gì đang xảy ra. Nhưng tôi đã sai một chuyện. Cơn mưa kéo dài ấy chưa chắc đã là thiên tai. Nếu như nước giếng bị nhiễm độc thì trận mưa 5 ngày vừa qua chính là thiên ý của trời muốn cứu dân làng này. Nếu đúng là như vậy thì làng này vẫn còn có thể thoát được kiếp nạn. Đừng mất thời gian nữa. Bác trưởng làng, bác phải nghe tôi, thông báo với mọi người ngay. Càng để lâu, sự việc càng nguy hiểm. Sau khi trời mưa tạnh, thời tiết bắt đầu nắng nóng trở lại. Chuyện này không đùa được đâu. Lần trước vì không nghe cảnh báo của ông Lương khiến cho thiệt hại mùa màng vô cùng nặng nề, nên lần này ông Vọng vội vã vâng dạ rồi nói với Sửu. Anh Sửu, nhà anh sức khỏe tốt. Anh giúp tôi chạy đi thông báo cho từng hộ gia đình. Người này truyền tai người kia. Như vậy mới giúp cho bà con tránh sử dụng nguồn nước nhiễm độc. Nhanh lên, nhanh chân lên. Ông Lương khẽ hỏi. Nhưng chỉ thông báo vậy có sợ bọn họ sẽ không tin không? Sửu đáp, thầy cứ yên tâm, làng chúng tôi tuy nghèo nhưng đồng tâm một lòng từ đời cha ông. Chỉ cần nói đó là lời của trưởng làng, ai ai cũng sẽ nghe theo thôi. Ông Lương thở phào, nếu được như vậy thì thật là may mắn. Vậy cậu nhanh chân đi thông báo cho mọi người đi. Còn bác trưởng làng, giờ bác đi cùng tôi ra giếng làng một chuyến. Tôi muốn kiểm tra nước ở giếng. Sửu chạy vội đi. Cả nhà Mão cũng chạy theo giúp sức. Nhà chị Xoan thì ôm mặt khóc. Trời ơi! Chẳng lẽ ông trời lại tuyệt đường sống của dân làng chúng con đến độ này hay sao? Ông Lương nói. Kìa cô Xoan! Cô đừng nói vậy. Trời xanh luôn có đức hiếu sinh. Chuyện xảy ra vẫn còn nhiều uẩn khúc. Không phải tự nhiên trên trời lại mưa ròng rã suốt 5 ngày. Tất cả đều có lý do của nó. Trước mắt nhà chị nên đậy cái giếng lại. Đừng sử dụng nước ở giếng nữa. Tôi thấy nhà chị cũng có một bể nước mưa cùng vài cái cống đầy nước. Trước khi khắc phục được hậu quả, tạm thời hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm. Giờ tôi với bác trưởng làng phải đi đây. Đi ngang qua cô bé Mị đang ngồi trên hiên nhà. Trên tay cô bé cầm một mẩu gạch nhỏ. Đôi mắt mù hướng thẳng về phía trước một cách ngây dại. Cô bé đang gạch những nét nguệch ngoạc xuống nền hiên. Chị Xoan nhìn con buồn rầu. Khổ thân con tôi. Ông Lương cùng ông Vọng chào chị Xoan rồi đi đến giếng của làng Văn Thái. Đến nơi, ông Lương cẩn thận xem xét kỹ lưỡng những chi tiết xung quanh khu vực giếng. Trời mới mưa kéo dài. Vậy mà bám trên thành giếng, một vài khoảng rêu đã úa màu và đang có dấu hiệu chết dần. Ông Lương gọi trưởng làng lại rồi nói. Bác trưởng làng nhìn xem. Rêu mọc quanh giếng bắt đầu chết rồi. Chỉ e là sau đây.